truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1581, Dòng Sông Thời Gian. 1. Sắc mặt Thạch Mục âm trầm. La bàn không có cách nào dò xét, vậy làm thế nào tìm kiếm cửu thủ Thao Thiết? Không cần lo lắng, lúc trước ta đã đại khái cảm ứng được vị trí của Thao Thiết chân linh đó. Một là một mạch chờ ở nơi nào không có động, dọc theo hướng này tiếp tục tiến lên là được. Diệu không nói. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra, có thể tìm tới cửu thủ Thao Thiết là tốt rồi. Hoàng Vân Phi chỉ tiến lên, theo gió vượt sóng, nhanh chóng tiến lên gần nửa canh giờ. Trên đường đi, vẫn quỷ dị không gặp phải một con hung thú nào. Mắt thấy cảnh này, Thạch Mục càng thêm tin tưởng suy đoán trong lòng, càng thêm kiêng kỵ cửu thủ Thao Thiết. Cửu Nguyên cùng mọi người thần tình bất định. Tại vị trí này, đã vượt xa phạm vi thăm dò trước đây của bọn họ, coi như là chỗ sâu nhất huyết nguyên tinh hải. Nơi này không chỉ không có một con hung thú nào, hơn nữa trước đây sâu trong huyết nguyên tinh hải sẽ sinh ra một số thiên tài địa bảo, giờ này cũng không thấy gì, đừng nói chi là huyết nha tinh. Chà! Vừa phi độn, Thạch Mục chợt nhíu mày. Tuy rằng thần thức khuếch tán phạm vi không xa, bất quá hắn cảm thấy một cổ khí tức kỳ lạ dao động từ tiền phương. Cổ ba động này rất kỳ lạ, chưa bao giờ có từ trước tới nay. Chẳng lẽ cuối cùng đã tới vị trí cửu thủ Thao Thiết? Tâm thần Thạch Mục lập tức tập trung. Diệu không cũng nhận ra hơi thở này, nhưng phản ứng của hắn rất mạnh, đột nhiên đứng lên Hoàng Vân, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Thạch Mục xoay người nháy mắt với Cửu Nguyên và mọi người, người của ba tộc lập tức đề phòng. Hoàng Vân cuồn cuộn tiến lên, sau một lát, phía trước xuất hiện từng đạo bạch quang yếu ớt, dường như chiều dương mới sinh sáng sớm vậy. Thạch Mục hơi biến sắc mặt, cổ khí tức kỳ lạ truyền tới từ bạch quang đến đây. Đây là... Ánh mắt Diệu không liều chết, nhìn chằm chằm bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tu La Chu nhất tộc, La Tố tộc trưởng cũng chấn động thân thể, tinh quang trong mắt nhoáng lên. Hoàng Vân nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng đến gần rồi đi qua bạch quang, nhanh chóng đi tới phiến bạch quang trước đó. Diện tích bạch quang rất lớn, ít nhất cũng khoảng vạn dặm. Một cổ lực lượng cực kỳ đặc thù sôi trào sùng sục không nghỉ trong bạch quang, tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng trong bạch quang xem ra lại mông lung mờ ảo. Khắp nơi đều là sóng gợn, vô luận như thế nào cũng nhìn không rõ. Thạch Mục biến sắc. Cổ lực lượng này hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, có chút tương tự cùng không gian chi lực, nhưng lại khác biệt. Cửu Nguyên cùng mọi người cũng chấn kinh, bọn họ chưa bao giờ đến nơi này, không ngờ rằng sâu trong huyết nguyên tinh hải là như thế này đây. Nhưng tộc nhân La Tố cùng với Tu La Chu thần tình hơi khác thường, trong khiếp sợ mơ hồ còn có chút mừng rỡ. Đây là... dòng sông thời gian. Ha ha! Không ngờ ở hạ giới cũng gặp được sông thời gian. Diệu không mừng như điên, nói. Dòng sông thời gian. Đó là cái gì? Thạch Mục kinh ngạc hỏi, chưa từng nghe qua cái tên này. Dòng sông thời gian cũng cực kỳ hiếm thấy ở thượng giới, chỉ có vài trường hạ ẩn chứa vô thượng pháp tắc, thời gian lực pháp tắc ẩn chứa trong dòng sông thời gian, cũng vô cùng chân quý tại thượng giới, không ngờ nơi này lại có. Diệu không giải thích thật nhanh, ánh mắt kích động. Vật thượng giới sao? Thạch Mục nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Nhưng dòng sông thời gian rất nhỏ trước mắt. Hẳn là mảnh vỡ của dòng sông thời gian thượng giới rơi xuống nơi này, bên trong chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu thời gian pháp tắc, nhưng phải có một số tia quang âm, tinh quang âm cùng với cửu thiên thần vật. Diệu không tiếp tục nói. Mặc dù không biết cái gọi là tia quang âm, tinh quang âm có tác dụng gì, nhưng Diệu không nói chuyện lại trịnh trọng như vậy, hẳn là vật rất chân quý. Trong lòng Thạch Mục trở nên nóng bỏng như lửa. Thần tình Cửu Nguyên mở mịt, tựa hồ không thể hiểu những gì Diệu không nói. Côn Đồ cũng yên lặng đứng một bên. La Tố nhìn thế giới bạch quang trước mắt, ánh mắt lập lòe. Tu La Chu nhất tộc trời xanh có năng lực khống chế lực thời không, nếu có thể thu một số dòng sông thời gian, có ý nghĩa cực lớn đối với Tu La Chu nhất tộc. La Tố đảo mắt nhìn Thạch Mục và Diệu không, không lên tiếng. Thì ra là thế, sở dĩ cửu thủ Thao Thiết đi tới nơi này, không có gì khác, chính là vì dòng sông thời gian kia, nó muốn thôn phệ những mảnh vỡ thời gian pháp tắc, hoàn toàn lột vỏ thành thân thể thần tiên. Diệu không chợt trầm sắc mặt, trầm giọng nói. Lực thời gian pháp tắc có hữu dụng đối với cửu thủ Thao Thiết. Ánh mắt Thạch Mục nhất động, hỏi. Hữu dụng, con thú này thân thể đã bắt đầu lột xác, nhưng nó là thượng cấp chân linh, hoàn toàn lột vỏ thành thân thể thần tiên cần phải, hao phí thời gian và nguyên khí khổng lồ. Chỉ cần thôn phệ thời gian pháp tắc ở đây, nó liền có thể rút ngắn rất nhiều thời gian lột xác cần thiết. Ít nhất thần thông sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Diệu không trầm giọng nói. Thạch Mục nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Trong lúc nói. Ngón tay Diệu không khuất thân khắp động, dường như đang thi triển bí thuật gì, chợt biến sắc nói. Không xong, cửu thủ Thao Thiết đang ở bên trong, thời khắc này đang thôn phệ mảnh vỡ sông thời gian. Lập tức đi vào ngăn trở nó, một khi nó thôn phệ lực thời gian nơi này, luyện hóa pháp tắc trong đó, cho dù hai người chúng ta liên thủ, e rằng không có cách nào kiềm chế nó rồi. Trong lúc nói chuyện, kim quang trên người hắn đại thịnh, tiếp tục tiến lên. Chúng ta cũng đi, nhưng tất cả mọi người nhớ lấy, không được cách xa. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1582, dòng sông thời gian, 2. Thạch mục quay đầu, nói một câu cùng Cửu Nguyên và mọi người, rồi bắn ra. Cửu Nguyên cùng mọi người cũng nghe Diệu Không như thế, sắc mặt liên biến, vội vàng đi sát sau lưng Thạch mục. Toàn bộ đoàn người bay vào trong bạch quang. Tiến vào bạch quang, Thạch mục lập tức bị một cổ pháp tắc dao động vô hình bao phủ, trước mắt cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, tốc độ chung quanh thời gian chảy dường như đang không ngừng biến ảo, pháp tắc dao động không ngừng nhiễu loạn ngũ giác của hắn. Hay là thời gian pháp tắc? Nhãn tình Thạch mục sáng lên, không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Có thể tự mình cảm nhận được thời gian pháp tắc, với hắn mà nói cũng có ý nghĩa rất lớn, nếu có thể lĩnh ngộ chút ít thời gian pháp tắc huyền bí, ngày sau phi thăng thượng giới cũng ích lợi vô cùng. Nhưng Thạch mục lập tức âm thầm lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc cảm ngộ tu luyện. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỗ này pháp tắc dao động còn rất yếu, rất nhanh sau đó hắn liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Người của ba tộc ngay từ đầu cũng có chút mê mông, nhưng nhanh chóng đều thích ứng tình huống nơi này. Đi thôi, tiến về phía trước hết tốc lực. Diệu Không có vẻ không kiên nhẫn, thích ứng cùng với tất cả mọi người, lập tức nói một tiếng, liền muốn bay đi một hướng. Chờ một chút. Thạch mục đột nhiên lên tiếng. Thạch mục đạo hữu, có chuyện gì vậy? Diệu Không cau mày. Chỗ này ảnh hưởng quá lớn đối với thần thức, với lực thần thức của Thạch Mỗ, cũng chỉ có thể dọc theo mấy chục dặm, khoảng cách này tương đối ngắn với độn tốc của chúng ta, hay là cẩn thận tiến lên cho thỏa đáng. Thạch mục nói. Thế giới bạch quang có thể là nguyên nhân ẩn chứa thời gian pháp tắc, hạn chế cực lớn đối với thần thức, hắn linh mục thần thông thật ra có thể nhìn xa hơn một chút, nhưng chỉ có thể nhìn xa hơn trăm dặm. Cự ly trăm dặm, đối với tầng thứ của Thạch mục, quá ngắn, thân hình chấn động liền có thể vượt qua. Dưới tình huống như thế, tốc độ cao nhất gấp rút lên đường quá nguy hiểm rồi, nếu như phía trước có bẫy dập, thì không kịp né tránh. Cửu Nguyên cùng với ba tộc thời khắc này, chợt phát hiện nơi này hạn chế đối với thần thức, trên mặt cũng lộ ra bất an. Chính như Thạch Mục nói, thời khắc này toàn lực gấp rút lên đường thật quá nguy hiểm. Không sao, chỗ này tối đa cũng chính là một hai tử thú của cửu thủ thao thiết ẩn núp, dựa vào thực lực của bọn họ, không đáng để sợ, bây giờ tìm đến cửu thủ thao thiết mới là trọng yếu nhất đấy. Diệu Không hơi chần chờ, sau đó nói. Thạch Mục cau mày, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn không nói gì thêm. Đi thôi. Diệu Không phất tay áo, hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng phi độn tới trước. Thạch Mục thở dài trong lòng, lập tức khởi động hoàn toàn tinh thần, theo sát sau lưng Diệu Không, thần thức linh mục dò xét tình huống chung quanh. Cửu Nguyên cùng mọi người cũng lập tức đi theo. Sâu trong thế giới bạch sắc, nam nhân mắt ưng và đại hán mũi dài, hai người đứng giữa hư không. Trong tay nam tử mắt ưng cầm một mặt bạch sắc cổ kính, tản ra từng vòng bạch quang, trên mặt kính nổi lên một đồ án, chính là cảnh tượng Thạch Mục cùng mọi người nhanh chóng gấp rút lên đường. Nam nhân mắt ưng miệng cười âm âm, quỷ mang trong mắt chớp động. Đại hán mũi dài cũng toét miệng cười. Hai người liếc nhau, thân hình thoát cái, không thấy bóng dáng. Đoàn người Thạch Mục bay tới bạch quang, trong nháy mắt gần như tiến lên mấy vạn dặm. Không ngừng xâm nhập, chung quanh thời gian pháp tắc dao động kịch liệt, thần thức bị hạn chế lớn hơn. Không chỉ có vậy, một trận âm thanh ô ô vang lên, bạch quang phía trước sôi trào sùng sục, bắt đầu nổi lên từng cổ phong bạo bạch sắc. Những phong bạo dài đến nghìn trượng, dường như từng phong long màu trắng, sôi trào sùng sục không nghỉ. Tất cả hư không đi qua đều vỡ vụn. Thời không phong bạo. Sắc mặt người của ba tộc đại biến, thân hình lập tức phi độn chậm lại. Bằng vào thực lực của bọn họ, ngăn cản những thời không phong bạo chỉ sợ khó khăn. Phía trước, Diệu Không không dừng chút nào, thẳng thừng bay vào trong thời không phong bạo, tốc độ không giảm. Thạch Mục nhìn thân ảnh của Diệu Không, khẽ nhíu mày, lập tức phất tay áo, lần nữa phát ra một cổ hoàng vân, bọc người của ba tộc lại, tiếp tục bay về phía trước. Thân hình hắn linh hoạt vô cùng. Mang theo người của ba tộc, tránh né được từng đạo thời không phong bạo tập kích, mặc dù ngẫu nhiên có một vài đạo phong bạo không thể tránh né, cũng bị Hoàng Vân ngăn, thủy chung theo sát phía sau Diệu Không, không kéo xuống mảy may. Đa tạ Thạch Mục đạo hữu, Cửu Nguyên cùng mọi người nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cảm ơn Thạch Mục. Thạch Mục phất tay áo, đưa mắt nhìn phía trước. Chỗ này cũng là sâu trong bạch quang thời gian, e rằng cửu thủ thao thiết ở phía trước. Ánh mắt hắn chợt trợn, bạch quang phía trước mơ hồ nổi lên một chút màu đen, nhưng lập tức biến mất. Hắc quang mặc dù chỉ nhoáng lên rồi biến mất, nhưng chung quanh trong bạch quang vô tận, vẫn rất chói mắt. Diệu Không cũng phát hiện hắc quang ngay lập tức, mặt mừng rỡ. Hắn vung tay lên, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, tê liệt tất cả thời không phong bạo phía trước, nhanh chóng đánh tới hắc quang. Vào thời khắc này, chung quanh bạch quang hơi ba động, dường như trong bạch quang có bóng dáng gì. rượu không đạo hữu, để ý. Thạch Mục biến sắc, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, kinh hô thành tiếng. Đồng thời thân hình hắn hoàng mang bùng lên dữ dội, lập tức ngừng lại. Thạch Mục còn chưa dứt lời, khu vực bạch quang phía trước lập tức lăn lộn ầm ầm, vô số đại kỳ hai màu trắng đen hiện ra bóng dáng, dày đặc chi chít, bao trùm phạm vi chung quanh vài dặm. Chung quanh phạm vi mấy trăm dặm, bạch quang như bị triệu hoán, toàn bộ trào ra lá cờ đen trắng, tạo thành từng tầng quang lãng màu trắng, trong nháy mắt chôn vùi rượu không ở bên trong. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1583, chợt biến một. Thạch Mục biến sắc. Cái gì? Cửu Nguyên cùng mọi người cũng thất kinh. Bạch quang nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang cầu màu trắng hình con nhộng, to bằng quả núi nhỏ. Quang cầu hiện ra hai đại kỳ hư ảnh một đen một trắng, lập lòe dao động, tản ra một cổ khí tức thời gian pháp tắc mãnh liệt. Khí tức rượu không bị quang cầu che giấu hoàn toàn, tựa hồ bị cấm cố vậy. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân mình. Sắc mặt Thạch Mục khó coi, vung tay lên. Hoàng Vân bao phủ người của ba tộc bắn ra, bay đến ngoài mười mấy dặm thì ngừng lại. Chính hắn không lui về sau, dưới chân điện xạ phóng ra, ngay sau đó xuất hiện ở bầu trời quang cầu màu trắng, ánh mắt chớp động. Quang cầu màu trắng không biết là bí thuật thần thông gì, không ngờ lại có thể vây khốn Diệu Không. Bất kể đường như thế nào, cũng phải cứu Diệu Không ra trước. Thạch Mục lẩm bẩm trong miệng, một tay nhất chảo, kim quang chói mắt từ lòng bàn tay xì ra, trong kim quang còn có vô số pháp tắc phù văn màu vàng. Kim quang sôi trào sùng sục, ngưng tụ thành một thanh kỳ hình cự kiếm màu vàng to mười mấy trượng, chuôi kiếm thật dài, chừng non nửa thân kiếm, kiếm nhận lại mỏng vô cùng, như cánh ve vậy. Trên kiếm nhận có vô số pháp tắc phù văn màu vàng lập lòe, liên tiếp lẫn nhau, ngưng tụ thành từng đạo tuyến pháp tắc màu vàng, phân bố khắp nơi kiếm thể. Một cổ lăng lệ ác liệt, gần như có thể chặt đứt hết thảy pháp tắc khí, tức đáng sợ từ cự kiếm màu vàng tản ra, phạm vi chung quanh mười mấy trượng trong bạch quang bị khí, tức cự kiếm hư ảnh chấn khai toàn bộ, thời không phong bạo cũng không cách nào tiếp cận cự kiếm màu vàng. Đây là cự kiếm màu vàng ngưng tụ tất cả pháp tắc thuộc tính kim thạch mục lĩnh ngộ, tự chế ra bí thuật, uy lực kinh thiên động địa, gần như gặp thần sát thần, gặp tiên chảm tiên. Thạch Mục quát khẽ một tiếng, cự kiếm màu vàng lập tức chém xuống. Suy lạp. Nơi cự kiếm đi qua, hư không vô cùng củng cố bị phá vỡ như giấy, không gian màu trắng tức thì bị chém ra một vệt dài mấy chục dặm. Cự kiếm màu vàng lập lòe, liền xuất hiện trên quang cầu màu trắng, hung hăng chém xuống. Cự kiếm chưa đến, bạch quang trên quang cầu liền nổi lên sóng gió kịch liệt. Thời khắc này, bóng người trên quang cầu nhất hoa, hai thân ảnh từ trong quang cầu bay ra, chính là nam nhân mắt ưng và đại hán mũi dài, tay cầm một cây đại kỳ đen trắng. Hai người âm thầm kêu khổ, tuy rằng dùng bí bảo cửu thủ thao thiết ban cho, xuất kỳ bất ý vây khốn Diệu Không hòa thượng, nhưng lại khiến cho nhân loại kia trốn khỏi một kiếp. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể kiên trì xuất thủ ngăn cản Thạch Mục. Trong miệng hai người lẩm bẩm thật nhanh, hắc bạch đại kỳ trong tay đón gió phồng lớn lên, biến thành mười mấy trượng, giao nhau chắn trước cự kiếm màu vàng. Hắc bạch đại kỳ nổi lên mảng lớn quang mang, quấn quanh lẫn nhau, tạo thành một đồ án âm dương thái cực. Ầm ầm. Cự kiếm màu vàng chém trên đồ án hắc bạch thái cực, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Không ngờ đồ án hắc bạch thái cực lại chặn được cự kiếm màu vàng chém đánh dễ dàng như vậy, tự thân hơi dao động, lập tức khôi phục lại. Thạch Mục ngẩn ra, uy lực của bí thuật cự kiếm màu vàng hắn không rõ lắm, cho dù hắc bạch đại kỳ đều là pháp bảo cấp bậc phiên thiên côn, cũng không thể dễ dàng ngăn chặn được như thế. Gặp tình hình quỷ dị như vậy, đồng tử hắn hơi co rụt, thẳng thành một đường. Ngay sau đó, xuất hiện tình huống càng quỷ dị hơn. Hai người nam nhân mắt ưng miệng lẩm bẩm, bề mặt hắc bạch đại kỳ đột nhiên nổi lên một tầng tinh quang, một cổ lực pháp tắc bất ngờ tuôn ra, đánh trên cự kiếm màu vàng. Cự kiếm màu vàng chấn động kịch liệt, sau đó không ngờ lại bắn ngược ra, phản ứng ngược chém tới Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, nhưng chẳng hề kinh hoàng, đánh ra một quyền. Một quyền ảnh đại hoàng sắc to lớn hiện lên, đụng vào cự kiếm màu vàng. Một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh màu vàng ầm ầm nổ tung, cự kiếm màu vàng cũng đại chấn, ngừng lại. Tay Thạch Mục biến thành nhất chảo, mảng lớn phù văn màu vàng hiện lên, tạo thành một lốc xoáy phù văn màu vàng ở trước người, bao phủ cự kiếm màu vàng. Cự kiếm màu vàng lập tức tiêu tán bung ra, biến thành mảng lớn kim quang và phù văn, dung nhập vào trong lốc xoáy. Tuy rằng hóa giải cự kiếm màu vàng, nhưng thân thể Thạch Mục cũng bị chấn lui mấy bước, mới đứng vững thân thể. Đây chính là thời gian pháp tắc. Trong mắt hắn, ánh sao nhoáng lên, sau đó dẫm mạnh chân, thân hình bay vụt ra. Nam nhân mắt ưng và đại hán mũi dài tuy rằng tiếp nhận cú đánh này của Thạch Mục, nhưng sắc mặt hai người tái nhợt, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Mắt thấy Thạch Mục lần nữa bay vụt đến, sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng chợt xua tay trong đại kỳ. Thời khắc này, quang cầu màu trắng dưới thân hai người cũng chấn động ầm ầm, phía trên thỉnh thoảng toàn tâm toàn ý đại bao từng người. Bây giờ Diệu không bị vây khốn bên trong, đang công kích quang cầu, ý đồ thoát vây. Hai người nam nhân mắt ưng thay đổi sắc mặt, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngấm chìm vào trong hắc bạch đại kỳ. Hắc bạch đại kỳ sáng rực lên, từng đạo linh văn nở rộ toàn bộ, một cổ thời gian pháp tắc dao động nhộn nhạo. Bạch quang chung quanh lập tức chen chúc tụ đến, ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích màu trắng, hơn phân nửa chắn trước hai người, sau đó quấn quanh thạch mục. Non nửa nhoáng lên, toàn bộ ngấm chìm vào trong quang cầu màu trắng dưới thân. Quang cầu màu trắng chấn động, lập tức ổn định một chút. Thạch mục khẽ nhíu mày, ngừng phi độn thân hình. Hắc bạch đại kỳ trong tay hai người lại ẩn chứa thời gian pháp tắc, có thể khống chế bạch quang nơi này. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1584, chợt biến 2. Những bạch quang không phải là năng lượng quang mang tầm thường, bên trong ẩn chứa lực thời gian, thật ra khá khó đối phó. Một khi bị nó quấn lấy, chỉ sợ không tiện thoát thân, nhìn nó có thể vây khốn Diệu không thì biết. Hai tay hắn bắt quyết, hai cánh tay ầm ầm trào ra mảng lớn quang mang hai màu đỏ lam, nhoáng lên rồi ngưng tụ thành hai cự kiếm đỏ lam to mười mấy trượng, huyễn hóa thành từng đạo kiếm ảnh, chém vô số xiềng xích màu trắng quấn quanh. Khanh khanh, tất cả xiềng xích màu trắng còn chưa đến gần thạch mục, liền bị cự kiếm đỏ lam chặt đứt. Nhưng bản thân thạch mục nhất thời cũng bị chặn, không có cách nào tiếp tục đến gần quang cầu màu trắng. Song vương nhất thời hiện ra thế rằng co. Thạch mục nhìn sâu trong bạch quang, trong mắt lóe lên vẻ nóng vội, đang muốn làm gì? Thạch mục đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Vào thời khắc này, mấy đạo độn quang bay vụt đến, đáp xuống gần thạch mục, là Cửu Nguyên, Côn Đồ, cùng với người của ba tộc chạy đến hỗ trợ. Thạch mục vui mừng, gật gật đầu, nói. Tốt, các ngươi kiềm chế hai người này một chút. Người của ba tộc ầm ầm ứng tiếng, lập tức phân tán ra. Cửu Nguyên cùng với mọi người cổ man tộc lập tức thôi thúc thuật đồ đằng, biến thành đồ đằng chân thân. Cửu Nguyên vung tay lên, mọi người cổ man tộc lập tức phân tán ra, đông một người, tây hai người đứng thẳng, hợp thành một trận hình. Từng đạo quang mang bốc lên từ trên thân thể của người cổ man tộc, liên tiếp lẫn nhau, cuối cùng tất cả quang mang hội tụ đến người Cửu Nguyên. Lúc này hắn đã biến thành thân thể thiềm to lớn, từng đạo quang mang hội tụ đến cơ thể, thân thể của hắn lần nữa phồng lớn lên mấy phần, mi tâm thụ nhãn toát ra thanh quang vô cùng chói mắt. Hai tay Cửu Nguyên bắt quyết, quát khẽ một tiếng, mi tâm thụ mục toát ra mảng lớn hào quang bích lục, sau đó từng đạo tinh quang xanh thẫm dài nhỏ từ trong bắn ra, mỗi một đạo tinh quang màu xanh đều đưa tới một trận hư không dao động, đánh hai người nam nhân mắt ưng như mưa vậy. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng múa may đại kỳ, chắn trước người, ngăn cản những tinh quang màu xanh. Người Tu La Chu với La Tố cầm đầu, cũng lẩm bẩm trong miệng, linh quang nhoáng trên đỉnh đầu, nổi lên mười mấy chi chu pháp tướng cự đại. Chi chu pháp tướng há to miệng, phun ra từng đạo tơ nhện màu trắng, hợp thành từng mạng nhện màu trắng, nhưng không đánh hai người nam nhân mắt ưng, mà bay vụt đến xiềng xích màu trắng cuốn đi, cuốn kẻ này gần nửa. Sắc mặt thạch mục mừng rỡ, dẫn người của ba tộc đến đây đối phó cửu thủ thao thiết, quả nhiên là người của ba tộc không thể giúp được gì, nhưng đối mặt những thú con, bọn họ có thể phát huy tác dụng lớn. Thạch mục đạo hữu, bọn chúng tôi tiếp tục thi triển bí thuật bổn tộc, xuất kỳ bất ý vây khốn hai người kia, ngươi nhân cơ hội cứu Diệu không đạo hữu ra. Côn Đồ đến gần thạch mục hai bước, thấp giọng truyền âm nói. Thạch mục thoáng sửng sốt. Không đợi hắn gật đầu, đám người Côn Đồ đã bắt đầu thi pháp. Côn Đồ lẩm bẩm trong miệng, hắc quang trên người nhoáng lên, bay ra một thanh đại phiên đen như mực, cao ba trượng, mặt phiên thêu một ác long đồ án song đầu, phát ra gầm thét, dường như vật còn sống vậy, lúc nào cũng có thể bay ra khỏi mặt phiên. Yêu khí vô biên từ mặt phiên trào ra, trong yêu quang màu đen, mơ hồ có thể thấy được vô số yêu thú hồn phách, phát ra tiếng hú dài như quỷ khóc. Thạch mục hơi biến sắc mặt, lá cờ đen kia rõ ràng là một món linh bảo phẩm chất cực cao, bên trong không biết luyện hóa bao nhiêu tinh phách yêu vật, âm lực yêu khí ẩn chứa rất mạnh, hắn cũng có chút kinh hãi. Phía sau lưng Côn Đồ, 11 vị minh long tộc toàn bộ lẩm bẩm, hắc quang bên ngoài thân nhoáng lên, mỗi người bất ngờ cũng tế ra một đại phiên màu đen. 12 mặt đại phiên đón gió bay phất thơ, trên mỗi mặt lá cờ đen đều có một đồ án quái thú, mỗi đồ án không giống nhau, hoặc là cự viên, hoặc là quái mãng. Yêu khí hắc quang vô tận từ trong 12 mặt đại phiên trào ra, hiển nhiên là một bộ pháp bảo. 12 thiên yêu phiên. Cừ Nguyên mắt thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, miệng thở nhẹ thành tiếng. La Tố cũng có vẻ kiêng kỵ, và thêm cả sợ hãi. Thạch mục quan sát kỹ 12 mặt thiên yêu phiên, rất nhanh sau đó liền thu hồi ánh mắt, một tay duỗi ra, lòng bàn tay kim quang bùng lên dữ dội, kèm theo một trận linh lực rít vang lên, một cây trường côn màu vàng hiện ra, chính là phiên thiên côn. Kim quang vô tận nở rộ trong phiên thiên côn. Nam nhân mắt ưng đã nhận ra động tĩnh của Thạch Mục, nhìn phiên thiên côn trong tay Thạch Mục, biến sắc. Nhưng hai người không kinh hoàng. Thạch Mục khẽ nhíu đuôi lông mày, cười lạnh một tiếng, đang định bắn ra. Vào thời khắc này, đỉnh đầu hắn chợt nhất hắc, một mặt lá cờ đen bỗng nhiên xuất hiện, hắc quang vô tận từ trên trào ra, nhanh chóng đương đầu chụp xuống. Thạch Mục biến sắc, đang định tránh né. Nhưng thời khắc này, hư không quanh thân hắn dao động, vô số tế ti màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, quấn quanh thân thể hắn. Một cổ lực pháp tắc bao phủ thân thể hắn, không thể động đậy. Hắc quang chợt căng ra, nhanh chóng chụp xuống, chôn vùi thân ảnh hắn. Từ nơi xa, nam tử mắt ưng với bạch sắc đại kỳ trong tay, đang chỉ Thạch Mục từ phía xa, mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đại phiên màu đen dung nhập vào trong đó, hắc quang chợt căng ra, tạo thành một lồng giam màu đen. Bóng người nhất hoa, côn đồ xuất hiện trên lồng giam màu đen. Hắn mở miệng liên tiếp phun ra vài hớp tinh huyết, dung nhập vào lồng giam màu đen. Vô số phù văn màu đen hiện ra trên lồng giam, lập lòe không chừng, tản ra một cổ pháp tắc dao động cường đại. 11 người Minh Long tộc bỗng nhiên xuất hiện gần côn đồ, đỉnh đầu toàn bộ 11 mặt thiên yêu phiên bay vụt xuống, dung nhập vào lồng giam màu đen. Lồng giam màu đen lập tức bùng lên quang mang dữ dội, nhanh chóng vòng lớn lên, cũng biến thành thành gấp 10, gần như ngưng tụ thành thực chất, trông vững chắc như núi, không thể phá vỡ. Sắc mặt côn đồ tái nhợt, nhưng thần tình lại tràn đầy hưng phấn. Động tác biến đổi này tác động tác mau lẹ, khi Cửu Nguyên và La Tố kịp phản ứng, hết thảy cũng đã kết thúc. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1585, lật tay diệt địch, 1. Côn đồ. Các ngươi làm cái gì? Cửu Nguyên dừng công kích, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức giận dữ hét. Ha ha, ngươi gọi là côn đồ đúng không? Làm tốt lắm, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ tường thuật công lao của ngươi cho phụ thân đấy. Côn đồ không nói, nhưng nam nhân mắt ưng bật cười ha hả nói. Đa tạ đạo hữu nói tốt. Côn đồ nghe vậy vui mừng, nam nhân mắt ưng lấy lòng, chắp tay thi lễ. Côn đồ, ngươi, thì ra Minh Long tộc các ngươi sớm đã cấu kết cùng hung thú thao thiết. Giây phút này làm sao Cửu Nguyên còn không rõ, cả giận nói. Sắc mặt La Tố cũng rất khó coi, phất tay dẫn lĩnh tộc nhân bay đến gần cổ man tộc, cách xa Minh Long tộc. Cấu kết, Minh Long tộc chúng ta và thao thiết đều có huyết mạch thần long thượng cổ. Vốn coi là đồng tông đồng nguyên, lần này chẳng qua chỉ là cộng ngự ngoại địch mà thôi. Các ngươi và Thạch Mục, Diệu Không không phải cũng là cấu kết đó sao? Côn đồ liên tục cười lạnh, hưng phấn vô cùng. Chỉ cần ngày hôm nay có thể giết Thạch Mục và Diệu Không, Cửu Nguyên, La Tố cùng mọi người dĩ nhiên cũng không chạy thoát kết quả bỏ mình. Chỉ cần trừ đi những người này, Minh Long tộc liền có thể hoàn toàn tiêu diệt hai tộc, thống nhất toàn bộ Tu La Tinh Vực. Đây cũng là nguyên nhân hắn quyết ý liên thủ cùng cửu thủ thao thiết. Vừa nghĩ đến điều này, côn đồ không khỏi kích động, thân thể khẽ run rẩy. Cửu Nguyên và La Tố đều không phải là người xuẩn ngốc, thấy thần tình của côn đồ, nhanh chóng cũng nghĩ đến điều đó. Hai người liếc nhau, càng trở nên lo lắng bất an. Côn đồ, hung thú thao thiết sát lục Minh Long tộc các ngươi không biết bao nhiêu tộc nhân, không ngờ ngươi lại chó vẩy đuôi mừng cừu địch của bổn tộc, thật là buồn cười. Cửu Nguyên xoay động nhãn châu, châm chọc nói. Côn đồ cứng đờ nụ cười, trên mặt mang một tầng sương lạnh, âm trầm đáng sợ. Lời Cửu Nguyên dường như đang chọt trúng nỗi đau đớn trong lòng hắn. Những Minh Long tộc khác biểu tình cũng mất tự nhiên. Vào thời khắc này, côn đồ đột nhiên giật mình, một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn, chính là nam nhân mắt ưng. Côn đồ rúng động thân hình, lập tức mở miệng nói. Thao thiết đại nhân thần uy có 102, tung hoành hoàn vũ, có thể dưới trướng là vinh hạnh của Minh Long tộc chúng tôi, chút chuyện nhỏ trước kia không đáng để nhắc tới. Các ngươi đi theo Thạch Mục và Diệu Không, muốn đối nghịch cùng thao thiết đại nhân. Đó mới là hành vi tự tìm đường chết. Nam nhân mắt ưng nghe lời này, lúc này thần tình mới hòa hoãn. Cẩn thận một chút, tên nhân tộc kia thần thông cực kỳ lợi hại, chớ khiến cho hắn thoát vây. Nam nhân mắt ưng nhìn 12 thiên yêu phiên biến thành lồng giam màu đen, nhắc nhở. Đạo hữu yên tâm. Côn đồ tràn đầy tự tin. 12 mặt yêu phiên hợp lực bày ra thiên yêu đại trận, chính là vài vị thần cảnh hậu kỳ liên thủ, đừng mơ tưởng thoát vây. Trước khi tinh vực không xảy ra kịch biến, bằng vào 12 mặt thiên yêu phiên kia, Minh Long tộc gần như càn quét toàn bộ Tu La tinh vực, chỉ cần bị thiên yêu đại trận bao phủ, từ trước giờ chưa có ai trốn thoát. Huống chi, lúc này hắn đã dùng bí thuật kích phát yêu lực bản nguyên thiên yêu đại trận, kích phát uy lực của thiên yêu đại trận đến cao nhất. Tuy rằng khó tránh khỏi thương tổn tới 12 thiên yêu phiên, nhưng để có thể vây khốn được Thạch Mục, tranh thủ được thời gian, hoàn toàn là đáng giá. Hắn ngẩng đầu nhìn sâu trong bạch quang. Thời khắc này bạch quang đã có thể thấy một mảnh bóng đen rõ ràng. Dường như một con cự thú vô cùng to lớn, chiếm cứ ở nơi nào. Dường như đang bay nhanh cắn nuốt chung quanh bạch quang, không ngừng phồng lớn lên. Nam nhân mắt ưng vừa cùng đại hán mũi dài thi pháp ra cố quang cầu màu trắng, dưới chân, ánh mắt cũng nhìn bóng đen sâu trong bạch quang, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng. Bọn họ thân là thú con của cửu thủ thao thiết, có thể cảm ứng được rõ ràng khí, tức cửu thủ thao thiết đang từ từ trở nên cường đại, hiển nhiên luyện hóa dòng sông thời gian đã đến thời điểm khẩn yếu nhất, không bao lâu liền có thể thành công. Tình hình phía trước, dĩ nhiên Cửu Nguyên và La Tố sẽ không nhìn thấy được, trong lòng hai người khẩn trương, nhưng lập tức đều hiện ra ngoan sắc, sau đó không hẹn mà cùng bay vụt tới đánh giết côn đồ. Ánh sáng xanh mi tâm Cửu Nguyên đại thịnh, vèo vèo vèo, liên tiếp bắn ra mười mấy chùm tia sáng màu xanh, đánh tới côn đồ. Năm ngón tay La Tố trắng thông nhất chảo, năm đạo phi kiếm màu trắng từ người hắn bay ra. Trong phút chốc, tiếng xe gió vang lên. Năm thanh phi kiếm mơ hồ, tầng tầng kiếm ảnh màu trắng đột nhiên hiện ra, biến thành một mảnh màn kiếm cự đại, đè côn đồ xuống. Tình thế hiện giờ hai người đều hiểu, không cứu Thạch Mục và Diệu Không ra, ngày hôm nay bọn họ tuyệt không sinh lộ. Tuy nhiên, cứu Thạch Mục hay là Diệu Không, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn nghĩ cách cứu viện Thạch Mục. Những người cổ man tộc và Tu La Chu tộc khác dĩ nhiên cũng lập tức đi theo tộc trưởng. Pháp bảo bí thuật quang mang các màu hội tụ vào một chỗ, tạo thành một quang mang hồng lưu cự đại, đánh tới Minh Long tộc. Côn Đồ mắt thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nhưng không hề kinh hoàng. Hắn phất ống tay áo một cái, một tòa tiểu sơn pháp bảo màu đen hiện ra, hắc quang lóe ra chói mắt, nhanh chóng phồng lớn lên, trong chớp mắt biến thành một tòa cự phong nghìn trượng, bụng núi nổi lên một tầng phù văn màu đen, xem ra không thể phá vỡ. Ầm ầm, pháp bảo hồng lưu hung hăng đánh vào trên tiểu sơn màu đen, tiểu sơn màu đen chấn động kịch liệt, phù văn lập lòe, nhưng nhanh chóng bị đánh vỡ, bụng núi bị đánh ra từng hố to. Vô số đá vụn rơi xuống, nhưng vẫn ngoan cường ngăn cản. Món pháp bảo cuối cùng hung hăng đụng vào ngọn núi, bị đánh bay ra ngoài. Tiểu sơn màu đen thời khắc này xem ra thê thảm không nỡ nhìn, bị hung hăng chém đứt đi một tầng, linh quang mở đi. Côn Đồ cảm nhận thương tiếc trong ánh mắt, vội vàng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tiểu sơn màu đen nhanh chóng rút nhỏ, bay trở về trong tay áo của hắn. Trên người hắn nhoáng lên hắc quang, muốn làm cái gì? Vào thời khắc này, lồng da màu đen dưới thân hắn chợt lắc động kịch liệt. Bên trong truyền ra một tiếng nổ nặng nề. Lồng da màu đen ngưng động thực chất, quang mang chớp lóe liên tục một bên, run rẩy kịch liệt, sau đó rắc, nhất thanh thúy hưởng, bất ngờ nổi lên từng vết nứt như mạng nhện. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1586, lật tay diệt địch 2. Côn Đồ chấn rộng thân thể, sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhỏ. Những người Minh Long tộc khác đều giống như nhau, thân thể đại chấn. Máu tươi trong miệng cuồng phún. Không thể nào. Côn Đồ khẽ nhếch miệng, thần tình không thể tin, lạc giọng quát. Đây chính là thiên yêu đại trận, làm sao có thể? Cửu Nguyên cùng mọi người phóng nhào tới, mắt thấy cảnh này, sắc mặt cũng đại biến, nhưng lập tức trở nên mừng rỡ như điên. Nơi này không cần các ngươi quấn lấy hai người kia, cứu Diệu Không đạo hữu. Một âm thanh từ trong lồng da màu đen bình thản truyền ra, chính là giọng của Thạch Mục. Cửu Nguyên cùng mọi người ngẩn ra, lập tức đáp ứng một tiếng. Dừng thân hình, xoay người đánh tới hai người nam nhân mắt ưng. Hai người nam nhân mắt ưng cũng chú ý tới tình huống biến hóa bên kia, kinh hãi vô cùng, nhưng bọn họ cần phải trấn thủ quang cầu màu trắng. Thời khắc này Diệu Không cũng điên cuồng tấn công ở bên trong, không hề hạ đi trợ giúp Côn Đồ nơi này. Cửu Nguyên cùng mọi người phóng vọt tới, hai người vội vàng lẩm bẩm thật nhanh, đại kỳ đen trắng nhoáng lên quang mang, bạch quang chung quanh lập tức tụ đến. Bất quá lần này ngưng tụ thành một quang thuẫn như lân phiến mặt màu trắng. Liên tiếp khảm hợp lẫn nhau, tạo thành một vòm hộ cháo hình cầu màu trắng lớn hơn, bao phủ hai người, tính cả quang cầu màu trắng dưới thân ở bên trong. Ầm ầm, Cửu Nguyên cùng mọi người công kích đánh vào hộ cháo màu trắng, quang mang các màu nổ tung, vòm hộ cháo chấn động kịch liệt, nhưng nhất thời không vỡ vụn. Hai người nam nhân mắt ưng thời khắc này không còn bình tĩnh như lúc trước, tràn đầy kinh hoàng. Cửu Nguyên cùng mọi người cũng may, tuy rằng nhiều người, nhưng bọn họ vẫn có biện pháp ngăn cản. Nếu Thạch Mục phá trận ra, hết thảy chỉ sợ chuyện còn lớn hơn. Chẳng qua những chuyện này bọn họ đều biết, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bên kia, sau khi Côn Đồ kinh hô, lập tức chống thương thế, khoanh chân ngồi xuống, mở miệng liên tiếp phun ra vài hớp tinh huyết, dung nhập vào trong lồng da màu đen. Vài hớp tinh huyết phun ra, sắc mặt Côn Đồ càng trắng hơn, thoáng như giấy trắng vậy, một tia huyết sắc cũng không có. Bất quá hắn không để ý đến tình huống thân thể, hai tay khắp động như bánh xe, bên ngoài thân hắc quang đại thịnh. Theo từng đạo pháp quyết, toàn bộ ngấm chìm vào trong lồng giam. Những người Minh Long tộc khác cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, cùng Côn Đồ phun ra tinh huyết, ra cố đại trận. Trên lồng giam màu đen nổi lên một trận hắc quang, vết nứt mạng nhện chậm rãi khôi phục. Ầm ầm. Không đợi vết nứt mạng nhện khôi phục bao nhiêu, lại một tiếng nổ trầm đục. lồng da màu đen lần nữa kịch liệt, vết nứt mạng nhện lập tức khoách trương gần nửa. Côn Đồ cùng mọi người chấn động thân thể, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thi pháp bị sức mạnh cắt ngang. Một số người Minh Long tộc tu vi hơi thấp liên tiếp bị thương, chân khí trong cơ thể đã thấy đáy, mặt mày không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không được bỏ qua, tiếp tục thi pháp, quyết không được để cho Thạch Mục thoát ra. Côn Đồ giống lớn. Nhưng không đợi hắn làm gì, lồng da màu đen lần nữa lắc lư chấn động mãnh liệt. Lần này chấn động mãnh liệt hơn xa so với hai lần trước, vết nứt mạng nhện trên lồng da màu đen đột nhiên biến sâu, trung tâm vết nứt ẩm ẩm tan vỡ, lộ ra một lỗ lớn đen thui. Máu tươi cuồng phún trong miệng Côn Đồ, thân thể lay động, ngã ngồi trên mặt đất. Liên tiếp bị thương, hắn tuy tu vi thâm hậu, rốt cục cũng không chịu nổi. Những người Minh Long tộc khác đều giống nhau, suy sụp ngã xuống đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Một luồng sáng vàng từ bên trong bắn ra, đáp xuống ở phụ cận, hiện ra thân ảnh của Thạch Mục. Thạch Mục bất ngờ kích phát lực huyết mạch, biến thành một vị hình thái viên hầu màu vàng, cao mười mấy trượng, phiên thiên côn trong tay toát ra vạn đạo kim quang, ngưng tụ thành một cuộn sóng màu vàng, nhộn nhạo chung quanh. Hiện tại tu vi của Thạch Mục, so với năm đó cùng Thiên Đình đại chiến càng tinh tiến thêm, thôi thúc phiên thiên côn càng thêm như cá gặp nước. Hắn cúi đầu nhìn Côn Đồ và mọi người, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chạy mau, phân công nhau chạy trốn, có thể trốn từng người một. Sắc mặt Côn Đồ đại biến, toàn thân hắc quang đại thịnh, bay về phương xa, đồng thời miệng quát to, ngay cả thiên yêu phiên cũng bất chấp thu hồi rồi. Những người Minh Long tộc khác ngẩn ngơ, lập tức bay vụt tứ tán. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Phiên thiên côn mơ hồ biến mất không thấy. Ngay sau đó, một tiếng sấm sét giữa trời quang. Côn Đồ cùng mọi người đỉnh đầu kim quang vạn trượng, một đạo côn ảnh màu vàng khoảng nghìn trượng. Từ trên trời đáp xuống, dường như kình thiên cự côn nện xuống vậy. Ông, một cổ quang lãng màu vàng từ kình thiên cự côn tản ra, ngưng tụ thành một lĩnh vực màu vàng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Côn Đồ cùng mọi người lập tức bị lĩnh vực màu vàng bao phủ, lập tức thân hình dừng phi độn, sắc mặt đại biến. Côn ảnh màu vàng vô tình rơi xuống, chôn vùi tất cả mọi người. Một tiếng nổ trời long đất lở, hư không kịch liệt rung động, tạo thành từng đạo không gian sóng gợn cự đại mắt thường có thể thấy được, đi nhộn nhạo chung quanh. Từng đạo kim quang nổ tung, phun ra chung quanh, một hồi lâu thở bình thường lại. Kim quang tiêu tán, một thi thể tàn phá đáp xuống, chính là Côn Đồ. Những người Minh Long tộc khác, bất ngờ cũng không thấy thi thể, hiển nhiên bị phiên thiên côn kinh thiên nhất kích, hoàn toàn biến thành hư vô. Chỉ có Côn Đồ tu vi cao thâm, nhục thân vô cùng cứng rắn, miễn cưỡng giữ lại, nhưng mà tất cả sinh cơ của hắn bị vỡ nát toàn bộ, thần hồn cũng biến mất. Chữ vật pháp khí trên người hắn cũng bị làm vỡ nát, thật đáng tiếc. Cái lồng da màu đen cũng bị phiên thiên côn tác động đến, bất ngờ vỡ toạt ra, biến thành 12 mặt thiên yêu phiên. Linh quang màu đen trên 12 mặt thiên yêu phiên mở đi, nhưng có vẻ như không có gì đáng ngại. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1587, thao thiết cuối cùng cũng hiện, 1. Thạch Mục bấm tay bắn ra, một đoàn minh hoàng hỏa diễm bắn ra, bọc lại thi thể Côn Đồ, nhanh chóng biến kẻ này thành tro bụi. Thi thể Côn Đồ biến mất, nhưng lưu lại một đoàn huyết quang màu đen, xuyên thấu qua một cổ huyết mạch khí tức cường đại, chính là Minh Long huyết mạch vô cùng thuần khiết trên người Côn Đồ. Thạch Mục lấy ra một cái bình ngọc, thu đoàn lực huyết mạch này vào. Đây là một thứ tốt, coi như mình chưa dùng tới, cũng có thể ban cho người thân cận. Sau đó hắn phất tay phát ra một lực hút, hút 12 mặt thiên yêu phiên, nhìn lướt qua, thuận lợi thu vào, ném vào trong chữ vật pháp khí. Hắn quay đầu nhìn hai người nam nhân mắt ưng. Nam nhân mắt ưng sớm đã chú ý tới tình huống bên cạnh, trong lòng sớm đã chấn động, trông thấy ánh mắt Thạch Mục nhìn sang, nam nhân mắt ưng hoảng hốt trong lòng, trong nháy mắt sau lưng tuôn mồ hôi lạnh. Cánh tay hắn vừa nhấc, đang muốn làm gì? Từ nơi xa, Thạch Mục bước ra một bước, từng đạo ảo ảnh hiện ra, trong nháy mắt hoành khóa cự ly mấy trăm trượng, bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài vòm hộ cháo ngoại quanh thân nam nhân mắt ưng. Những năm này, Thạch Mục vận dụng lực không gian càng trở nên thành thạo, phối hợp vũ đạo kinh nghiệm bản thân mình. Còn lĩnh ngộ các loại pháp tắc, sáng chế ra bộ Chu Thiên Huyễn Ảnh bộ pháp. Nam nhân mắt ưng biến sắc, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, Thạch Mục vung tay lên trong phiên thiên côn. Phiên thiên côn kim quang nhoáng lên. Ầm ầm, lại là một đạo kinh thiên côn ảnh từ trên trời đáp xuống, đánh vào vòm hộ cháo màu trắng. Vòm hộ cháo màu trắng bị cửu nguyên cùng mọi người hồi lâu, đã bắt đầu ảm đạm, thời khắc này bị một đòn công kích của phiên thiên côn, một tiếng nổ kinh thiên, lập tức bung ra chia năm xẻ bảy. Kinh thiên côn ảnh chỉ là quang mang hơi ảm đạm, tiếp tục đánh xuống, đánh tới hai người nam nhân mắt ưng. Nam nhân mắt ưng và đại hán mũi dài vừa mới kiến thức uy lực của phiên thiên côn, làm gì còn dám khinh thường, điên cuồng hét lên một tiếng, liều mạng rót chân khí trong cơ thể vào trong đại kỳ đen trắng. Đại kỳ đen trắng lập tức phồng lớn lên gấp mấy lần, mảng lớn quang mang đen trắng từ hai mặt đại kỳ bốc lên, hội tụ cùng nhau, ngưng tụ thành một mặt thái cực đồ án đen trắng, chắn trước côn ảnh màu vàng. Một cổ lực cường tắc tản ra từ thái cực đồ án đen trắng, chính là lực thời gian pháp tắc, cường đại hơn so với trước. Hiển nhiên hai người thời khắc này là xuất tẫn toàn lực. Ầm ầm, côn ảnh màu vàng đánh vào thái cực đen trắng, thái cực đen trắng điên cuồng chấn động quang mang, nổi lên mặt nước như sóng gợn, bề mặt lực thời gian pháp tắc cũng gần như muốn tiêu tán lập tức, nhưng cũng cứng cỏi vô cùng, kiên trì một cách gượng ép. Côn ảnh màu vàng và thái cực đồ án đen trắng, nhất thời giằng co lẫn nhau tại nơi ấy. Thạch Mục nhướng lông mày lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đạo kim quang to lớn, bên trong vô số phù văn màu vàng nhảy lên, tản ra pháp tắc dao động vô cùng mãnh liệt. Kim quang lóe lên, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng, đâm vào thái cực đồ án, xuyên thấu qua một cổ lực pháp tắc vô cùng bén nhọn. Lực thời gian bề mặt thái cực đồ ngăn cản phiên thiên côn đã nguy như chồng trứng, thời khắc này lập tức ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Không có thời gian pháp tắc, thái cực đồ án lập tức không kiên trì nổi, bị kiếm ảnh màu vàng cuốn, lập tức vỡ vụn, biến thành phiến phiến quang mang đen trắng, tiêu tán biến mất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Côn ảnh màu vàng đánh xuống, đánh vào đại kỳ đen trắng. Một cổ cự lực đáng sợ xuyên thấu qua đại kỳ đen trắng, truyền tới hai người nam nhân mắt ưng. Sắc mặt hai người đại biến, đại hán mũi dài hoàn hảo, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, sắc mặt chỉ trắng nhợt, nam nhân mắt ưng lại mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đặng liền lùi lại mười mấy bước lúc này mới đứng vững vàng. Đại kỳ đen trắng bị cự lực nhất quyển, bị đánh bay từ trong tay hai người. Ngay lúc hai người bị Thạch Mục đánh bay trong nháy mắt, từng đạo pháp bảo quang mang từ bên cạnh bay vụt đến, chôn vùi thân thể của hai người như mưa vậy. Chính là Cửu Nguyên cùng mọi người ở bên cạnh sớm đã chờ từ lâu, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đánh rắn dập đầu. Hai người đột nhiên không kịp đề phòng, lập tức bị mười mấy đạo công kích đánh trúng, máu tươi trong miệng cuồng phún. Hai can đại kỳ đen trắng bị đánh bay, hai nam nhân mắt ưng tuy rằng mất đi khống chế, nhưng không hề mất đi quang mang, tích lưu lưu nhất chuyển giữa không trung, bay đi sâu vào bạch quang. Ánh mắt Thạch Mục nhoáng lên, không ngờ đại kỳ đen trắng ẩn chứa thời gian pháp tắc, uy lực cực lớn, quyết không thể rơi vào tay cửu thủ Thao Thiết. Hắn vung hai tay lên, lòng bàn tay ùa ra một cổ hoàng mang kinh người, lập tức biến thành một đoàn vòng sáng bắn ra lóa mắt, trong nháy mắt đuổi kịp đại kỳ đen trắng, quấn lấy kẻ này. Đại kỳ đen trắng bị ánh sáng màu vàng bao vòng lại, lập tức hành động trở nên chậm xuống. Hia tay Thạch Mục kết ấn, điểm ra nhất chỉ. Vòng ánh sáng màu vàng lập tức biến đổi, vô số phù văn màu vàng từ bên trong bay ra, ngưng tụ thành từng xiềng xích màu vàng, hợp thành một phong ấn cự đại, trói buộc đại kỳ đen trắng tầng tầng. Đại kỳ đen trắng tức thì bị cấm cố hoàn toàn, an tĩnh trôi bay lơ lửng giữa hư không. Thạch Mục mỉm cười, lật tay thu hai mặt đại kỳ vào. Hắn ngẩng đầu nhìn hai nam nhân mắt ưng, lúc này hai người bị Cửu Nguyên cùng với người hai tộc bao vây đoàn đoàn vào giữa. Hai người ban đầu tuy thực lực vượt qua Cửu Nguyên và La Tố, nhưng bọn họ thi pháp cấm cố diệu không hao tổn nhiều nguyên khí, sau đó lại bị Thạch Mục đả thương, thực lực chỉ còn một nửa so với trước. Đã không phải là đối thủ của hai tộc cổ man tộc, Tu La Chu hợp lực, lần lượt bại lui, kế tiếp bị giết. Thạch Mục nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, đáp xuống trên quang cầu màu trắng, định đánh nát kẻ này, cứu rượu không đi ra. Quang cầu màu trắng đột nhiên khô lên vô số bọc lớn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1588, Thao Thiết cuối cùng cũng hiện hai. Ầm ầm. Quang cầu màu trắng chợt vỡ toạt ra, bóng rượu không từ bên trong bay ra, đáp xuống ở phụ cận, sắc mặt có chút khó coi. Hắn khinh địch mạo tiến, không ngờ lại bị hai vị thần cảnh hậu kỳ thi pháp vây khốn, mặc dù trong tay đối phương có linh bảo lợi hại, nhưng điều này thật sự vô cùng nhục nhã. Rồi sau đó tuy rượu không bị giam cầm trong quang cầu, nhưng vẫn có thể cảm giác được tình huống của ngoại giới, nếu không có Thạch Mục đánh bay hai nam nhân mắt ưng, phong ấn đại kỳ đen trắng, hắn còn chưa thể xuất ra. Diệu Không, một vị tiên sứ thượng giới, nhiều lần cần Thạch Mục tương trợ, mặt mũi để ở đâu, thời khắc này mặt đen như đáy nồi vậy. Lúc này, liên tiếp tiếng nổ cực lớn ầm ầm từ phía trước bạch quang truyền đến, toàn bộ hư không ầm ầm rung động, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không xong, Thạch Mục và Diệu Không đồng thời biến đổi sắc mặt, đành quên đi những chuyện nhỏ vụn vặt. Hai người lập tức biến thành hai đạo quang mang, nhanh chóng đi tới chỗ sâu bạch quang. Hai nam nhân mắt ưng đành giao cho Cửu Nguyên, không thành vấn đề. Cửu thủ Thao Thiết đã bắt đầu luyện hóa quang âm chi hà, cần phải ngăn trở nó ngay lập tức mới được. Diệu Không trầm giọng quát. Thạch Mục gật đầu. Hai người độn quang nhanh chóng đến mực nào, mấy hơi thở liền đến bạch quang. Thạch Mục hơi biến sắc mặt. Chỗ này rõ ràng là một thế giới hoàn toàn bất đồng. Một không gian lốc xoáy to lớn xuất hiện nơi này, chậm rãi xoay tròn, lực không gian dung chuyển lợi hại. trung tâm không gian lốc xoáy, bất ngờ nổi lơ lửng một mảnh thủy đoàn màu trắng, lớn chừng mấy trăm trượng, nhộn nhạo hàng vạn hàng ngàn thủy quang, vô số điểm sáng màu trắng lập lòe bên trong, dường như hàng vạn hàng ngàn tinh thần lập lòe bên trong. Những điểm sáng màu trắng tản ra lực thời gian và lực không gian vô cùng mãnh liệt, dường như là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành vậy. Trong không gian lốc xoáy bất ngờ thật nhiều không gian đường hầm màu đen, xuyên thấu qua những đường hầm, mơ hồ có thể thấy được khu vực tầng một tu la chi tâm bí cảnh, thậm chí phía ngoài tinh vực đại thế giới. Thủy đoàn màu trắng thỉnh thoảng đập nhịp nhàng, như trái tim đang nhảy nhót. Mỗi một lần đập, chỗ linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm này, lực không gian, lực thời gian đều sẽ theo những đường hầm màu đen, phóng xạ đến các nơi tại tu la chi tâm bí cảnh. Thủy đoàn màu trắng bất ngờ dường như bí cảnh hạch tâm, cung cấp năng lượng vô cùng vô tận toàn bộ bí cảnh. Quang Âm Chi Hà, Thạch Mục và Diệu Không đồng thời đưa mắt nhìn thủy đoàn màu trắng, ánh mắt đều sáng ngời. Nhất là Diệu Không, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, thân thể nhẹ nhàng rung động, dường như hận không thể lập tức bay qua, lấy đi thủy đoàn màu trắng ấy. Nhưng hắn không hề làm như vậy. Bởi vì gần thủy đoàn màu trắng, một con quái thú màu đen sơn nhạc thật lớn. Con thú này thân thể hành nhược sư tử hổ báo, toàn thân thô tháo da đen như mực, rất khó chịu, trên bốn chân thú vô cùng tráng kiện tản ra đầy u quang lân phiến, xem ra không thể phá vỡ, bốn chân trước lộ ra lưỡi dao sắc bén màu đen như ưng chảo vậy, khiến cho người khác không rét mà run, cái to lớn đuôi đầy vảy màu đen, tản ra quang trạch sáng bóng, lẳng lặng vòng quanh thân người. Nhưng để cho người cảm giác dữ tợn đáng sợ, rõ ràng là chín cần cổ thật dài của thú này, trên cổ là chín cái đầu, mỗi một đầu đều lớn như núi nhỏ. Màu sắc lại không giống nhau, hình dáng khuôn mặt như người, trông vô cùng quỷ dị. Khí tức hung ác vô biên khổng lồ tản ra từ cơ thể cự thú màu đen. Đây là cửu thủ thao thiết. Thạch Mục lẩm bẩm. Con thú này cảnh giới chưa chắc cao so với hắn, nhưng pháp lực rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Sắc mặt Diệu Không cũng trầm xuống, trong mắt chợt hiện lên ra một mảnh lãnh mang. Chín cái đầu của thao thiết phun ra một cổ hắc khí vô cùng to lớn, hắc khí kia sình sạch, tản ra lực thôn phệ vô cùng cường đại. So với thần thông thôn phệ của thú con thao thiết thi triển trước đó, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Lực không gian chỗ này rung chuyển kịch liệt, một khi đụng phải chín đạo hắc khí, cũng bị nó thôn phệ đi vào không chút khách khí. Chín hắc khí như xúc tua, quấn quanh trên thủy đoàn màu trắng. Mặc cho cửu thủ thao thiết thi triển thần thông thôn phệ như thế nào, quầng sáng màu trắng vẫn lù lù bất động. Nhưng thôn phệ hắc khí không phải là không có tác dụng, chỉ thấy từng đạo quang tia màu trắng bị rút ra từ trong thủy đoàn, dung nhập vào trong hắc khí. Bị cửu thủ thao thiết nuốt vào, quầng sáng quang mang màu trắng lập lòe, với tốc độ rút nhỏ rất chậm chạp. Hung thú thao thiết tản ra yêu khí hung ác, bất ngờ từ từ thay đổi, biến thành từng cổ tiên linh khí thuần khiết. Cửu thủ thao thiết chuyên tâm thôn phệ luyện hóa thủy quang âm, dường như không chú ý tới sự xuất hiện của hai người Thạch Mục. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Diệu Không hét lớn một tiếng, phóng ra trước. Một đạo cầu vồng màu vàng từ trên người hắn phóng ra nhanh như chớp, nhoáng lên, biến thành một thanh kim cương rộng pháp bảo. Chính là cái lúc trước hắn tế ra, kim cương rộng đón gió căng ra, trong nháy mắt lớn nghìn trượng, phía trên nổi lên vô số linh văn màu vàng, phun ra vô số kim văn chừng hạt gạo, nhúc nhích như vật còn sống. Kim cương rộng to lớn mang theo thế vạn quân, đương đầu đánh hạ cửu thủ thao thiết. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1589, Côn và Đao Hợp đánh một. Thạch Mục cũng đạp hư không. Thi triển Chu Thiên Huyễn Ảnh Bộ, cả người nhoáng lên biến mất, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở bên kia cửu thủ thao thiết như thuấn di vậy. Toàn thân hắn nổi lên một tầng linh văn màu vàng, thân thể phồng lớn thật nhanh, trong nháy mắt biến thành nghìn trượng cao, phiên thiên côn trong tay kim quang đại thịnh, kim quang từ bên trong chen chúc phóng ra vô cùng vô tận. Thạch Mục vung cánh tay lên, phiên thiên côn hóa thành một đạo kim quang, ẩm ẩm đánh hạ. Toàn bộ linh văn nở rộ trên phiên thiên côn, nơi đi qua. Toàn bộ hư không vặn vẹo, trong vòng phương viên mười mấy dặm phong vân biến sắc, không trung đột nhiên tối sầm lại. Một phải, một trái, hai căn kình thiên cự côn màu vàng, gần như đồng thời đánh hạ cửu thủ thao thiết, lực lượng khổng lồ từ hai kiện trong linh bảo tản ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động, dường như ngày tận thế. Cửu thủ thao thiết thời khắc này mới chú ý tới hai người Thạch Mục, giơ cái đầu màu đỏ thẫm lên, nhìn phiên thiên côn và kim cương rộng giữa không trung, khinh miệt bật cười. Vèo, thân mình của nó hơi động. Cái đuôi dài to lớn vòng quanh thân người đột nhiên biến mất. Hư không trước mắt Thạch Mục dao động, một bóng đen mơ hồ càn quét đến, với lực mục của hắn lại không thấy rõ vật đánh tới ra sao, trong sự kinh hãi chợt đảo lộn phiên thiên côn trong tay, chắn trước người. Một tiếng vang thật lớn, bóng đen hung hăng đánh vào phiên thiên côn, toàn thân Thạch Mục như một tinh cầu hung hăng va chạm, cả người mang côn bị đánh bay ra ngoài. Kim cương rộng cũng giống vậy, chưa rơi xuống, một đạo hắc ảnh lóe lên, trong tiếng nổ ầm ầm cực lớn, đánh bay ra ngoài. Diệu Không biến sắc, một cổ mạc khả chống đỡ cự lực từ kim cương rộng truyền tới người của hắn, thân thể hắn bay ra ngoài như đạo thảo vậy. Thạch Mục bay ra thật xa, quát khẽ một tiếng, toàn bộ lông khỉ màu vàng ngoài thân dựng đứng, toát ra vạn đạo kim quang, thân thể chợt ngừng lại, thần tình kinh hãi. Từ khi hắn tu thành bàn vũ thần khu, lực lượng nhục thân tinh khiết gần như chưa bao giờ gặp địch thủ, ngày hôm nay vừa đối mặt bị người liên thông phiên thiên côn đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn trải qua biết bao nhiêu sinh tử, tâm cảnh sớm đã củng cố như núi, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Sau đó, thân ảnh của Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện gần cửu thủ thao thiết, vừa mới đứng thẳng, hết thảy như không có gì xảy ra. Tuy hắn bị đánh bay, nhưng độ cứng thân thể có thể so sánh với Linh Bảo, còn có cảnh giới bất tử chi thân, không hề bị thương. Bóng người bên cạnh Thạch Mục Nhất Hoa, thân ảnh của Diệu Không cũng hiện ra, sắc mặt như thường, hiển nhiên cũng không có đáng ngại. À, ta tưởng ai, thì ra lại là ngươi, gọi là thượng giới kính tuần sử, lần này còn mang đến một trợ thủ. Nếu như các ngươi tới sớm hai ba thiên, ta có thể kiêng kỵ một chút, bất quá bây giờ bổn tọa đã luyện thành phân nửa chân cực tiên khu, nếu các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền. Cửu thủ thao thiết liếc mắt nhìn Diệu Không và Thạch Mục, liên tục cười lạnh. Không đợi nó nói xong, không trung đỉnh đầu có bóng người Nhất Hoa, thân ảnh của Thạch Mục đột nhiên xuất hiện, thần tình lạnh lùng, lười nghe thao thiết nhiều lời, trực tiếp động thủ. Phiên thiên côn trong tay hắn chẳng biết biến mất lúc nào, hai tay thành chảo mãnh địa hư ác. Ông! Hai tay của Thạch Mục đột nhiên toát ra hào quang hai màu vàng đỏ, chói mắt. Vô số pháp tắc phù văn lớn có nhỏ có, nhảy lên trong hào quang hai màu, tích lưu lưu xoay tròn một trận điên cuồng. Sau đó ngưng tụ thành hai quang cầu cự đại, một vàng, một đỏ, đường kính mấy trăm trượng. Quang mang trên bề mặt quang cầu lập lòe, vô cùng chói mắt, tản ra pháp tắc dao động vô cùng mãnh liệt. Thạch Mục vung hai tay lên, ném đầu quang cầu vàng đỏ ra ngoài, đập xuống nơi cửu thủ thao thiết. Lực pháp tắc vô cùng cường đại, rơi xuống như bài sơn đảo hải, hư không run rẩy. Uy thế của hai viên quang cầu cự đại không kém gì phiên thiên côn và kim cương, rộng hợp lại đánh một đòn. Cửu thủ thao thiết bị cắt lời, lập tức nổi giận, nhưng cảm nhận được uy lực của quang cầu vàng đỏ, thần tình lập tức ngưng tụ lại. Cái đầu màu đỏ của nó chợt ngước lên, cái đầu màu vàng bên cạnh đang thôn phệ luyện hóa thì quang chi thủy cũng ngước lên. Chín cái đầu của cửu thủ thao thiết, theo thứ tự là đỏ, vàng, xanh lá, lam, kim, đen, trắng, tử, cái cuối cùng rõ ràng là đỏ như máu, từng cái tản ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Trong chín cái đầu màu đen chính giữa là khổng lồ nhất. Trong miệng hai đầu xích, kim phun ra hắc khí, lập tức dừng lại, đầu màu đỏ há to miệng ra, phun ra mảng lớn ngọn lửa màu đỏ đen. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, nơi đi qua, hết thảy đều bị trưng phát. Mi tâm trên cái đầu màu đỏ bắn ra một đạo hồng quang, rõ ràng là do vô số phù văn màu đỏ tạo thành, ngấm chìm vào trong ngọn lửa đỏ. Hỏa diễm sôi trào sùng sục, ngưng tụ thành một hỏa cầu màu đỏ cự đại, đánh tới quang cầu màu đỏ giữa không trung. Cửu thủ thao thiết ngửa cái đầu màu vàng, phát ra một tiếng long ngâm, trong miệng phun ra một đạo kim quang vạn trượng, biến thành một thanh chiến kiếm màu vàng đầy răng cưa, từng đạo kim mang lập lòe trên kiếm nhận vô cùng lăng lệ ác liệt, chém quang cầu màu vàng. Ầm ầm. Quang cầu và hỏa cầu, quang cầu và kim kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Quang cầu, hỏa cầu, kim kiếm bất ngờ đồng thời vỡ vụn, kịch liệt bính phát ra vô số hỏa tinh, triệt tiêu nhau. Diệu Không thấy Thạch Mục ngang nhiên xuất thủ, cũng lập tức động thủ. Kim cương rộng pháp bảo bắn ra, nhoáng lên biến thành một cây rộng to nghìn trượng, đánh xuống ầm ầm. Bề mặt kim cương rộng nổi lên một tầng sương mù vàng mông mông, rơi xuống nhoáng lên, huyễn hóa ra mười mấy đạo rộng màu vàng to lớn giống nhau như đúc. Đánh hạ chín cái đầu của cửu thủ thao thiết. Sương mù màu vàng có tác dụng che giấu thần thức, mười mấy đạo rộng ảnh giống nhau như đúc, không thể nhận ra cái nào là thật. Trong mắt cửu thủ thao thiết lóe lên sự phẫn hận. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1590, Côn và Đao Hợp đánh 2. Thời khắc này nó đang đứng ở bước khẩn yếu quan đầu luyện hóa quang âm chi thủy. Lúc nãy nói chuyện cùng bọn Thạch Mục cũng có mục đích trì hoãn thời gian, nhưng lại bị Thạch Mục nhìn thấu. Mấy cái đầu khác đang luyện hóa quang âm chi thủy, không thể bị cắt đứt. Nó gầm nhẹ một tiếng, vẫy đuôi một cái, đồng dạng huyễn hóa ra mười mấy đạo ảo ảnh, kim cương rộng rút đi. Diệu Không lóe quỷ sắc trong ánh mắt, không có động tác, mặc cho cái đuôi thao thiết và kim cương rộng đụng vào nhau, há miệng phun ra một đoàn kim quang, nhưng là tiểu môn pháp bảo màu vàng. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa nhỏ màu vàng rào rào phồng lớn bung ra, biến thành một mặt cự môn màu vàng lớn nghìn trượng. Ầm ầm, cái đuôi thao thiết và mười mấy đạo kim cương rộng ảnh đụng nhau, mười mấy đạo rộng ảnh bị vỡ vụn, kim cương rộng cũng bị đánh bay ra ngoài.